Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 42, thiếu niên kiệt ngạo, 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ Yên chính cầm ly Bloody Mary lên định uống một ngụm, cuối cùng lại bị một bàn tay cản lại. Tiếp đó, ly Bloody Mary kia dễ dàng bị cướp mất. Đôi mắt cô mong chờ nhìn Khương Nhiên, sau đó nhìn ly Bloody Mary bị hắn cướp mất. Khương Nhiên dựa vào sofa, lông mày nhíu lại. Cậu phải kiêng rượu, ngữ khí không thể thương lượng. Tổ Yên nhìn ly Bloody Mary đẹp đẽ kia, hiếm khi phản bác. Nhưng đây là quy tắc của trò chơi. Vừa nói vừa duỗi tay, muốn lấy lại ly Bloody Mary. Lại bị một bàn tay ấn xuống. Khương Nhiên nhẹ nhàng đong đưa ly Bloody Mary trong tay, chất lỏng đỏ tươi được đựng trong ly trong suốt càng thêm lấp lánh. Tiện đà nâng mắt con ngươi đảo qua Trình Tinh Dương. Tôi uống thay cô ấy. Giọng nói vang lên làm Trình Tinh Dương sửng sốt, sau đó đối diện với đôi mắt của Khương Nhiên một giây, vội vàng gật đầu. Đương nhiên, Tổ Yên phải kiêng rượu, cũng có thể tìm người uống thay. Nguyên bản Trình Tinh Dương chỉ muốn xem náo nhiệt, nào biết nhìn mang cả bản thân cuốn vào. Sau đó, ba ly cocktail, đã bị Khương Nhiên uống từng ly từng ly. Tổ Yên nhìn cocktail, lại nhìn Khương Nhiên. Khi hắn định cầm ly thứ ba lên, Tổ Yên duỗi tay nắm lấy cánh tay hắn, giọng nói mềm mại vang lên. Tôi cũng muốn uống, ngữ điệu mềm mại, ánh mắt nhìn ly cocktail kia tất cả đều là ngôi sao. Khuôn mặt Khương Nhiên hơi dịu lại. Rất muốn uống, muốn, Tổ Yên gật gật đầu. Sau đó, ly cocktail kia vẫn bị Khương Nhiên uống hết dưới ánh mắt chăm chú của cô. Giây tiếp theo, bỗng nhiên một cánh tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay cô, kéo cô về phía hắn. Sau đó cằm bị người kia nâng lên, khóe môi mỏng lạnh lẽo phủ lên đôi môi mềm mại. Một cỗ hương vị mang theo vị whisky cùng với bạc hà tràn vào khoang miệng. Cơ thể Tổ Yên ngửa ra sau bị động thừa nhận, ngô, chồng thẻ trong tay Trình Tinh Dương rơi đầy đất, sống lưng cứng đờ. Tiếng mọi người hút không khí, mở to mắt đầy mặt khiếp sợ. Trên sofa đen, Khương Nhiên ôm Tổ Yên, hơn nửa cơ thể đè ép xuống, mang theo sự xâm lược. Tổ Yên cũng bị nụ hôn đột nhiên của hắn làm cho ngây ngốc, bị động thừa nhận dựa vào một góc nhìn kỹ giống như đang bị bắt nạt. Nụ hôn này giằng co rất lâu, Khương Nhiên mới chậm rãi nhả ra, giữa hơi thở mang theo whisky lãnh lẽo trộn lẫn với mùi bạc hà. Nếm ra hương vị, giọng nói của hắn trầm thấp lười nhác lại quyến rũ. Tổ Yên chớp chớp mắt, trong ánh mắt tất cả là đôi môi của Khương Nhiên. Nét, ân, trong khuyên tai tiểu hoa chu lên. Ký chủ, cô hôn nam chủ, ngữ khí này đại khái là quá khiếp sợ. Khương Nhiên ghê sát vào cô, ngữ khí mở ám trầm thấp. Lại nếm thử, giọng nói có chút hương vị ân cần dụ dỗ. Tổ Yên nắm chặt góc váy, trong đầu tất cả đều là hương vị của Khương Nhiên và giọng nói của hắn. Tiểu hoa thân là một hệ thống, nhìn ký chủ của mình không có chú ý chặn lại nói. Ký chủ, lúc này cô phải thẹn thùng chạy ra ngoài, sau đó nam chủ sẽ đuổi theo cô nha. Tiểu hoa đọc quyền tiểu thuyết ngôn tình mới nhất hot nhất dạy cho ký chủ của mình. Tổ Yên nghiêm túc nghe tiểu hoa nói, sau đó đứng lên chạy ra ngoài. Ư, Yên tỷ ra ngoài gặp được ai? Cách chương.